Xin chào các bạn. Chúng ta lại tiếp tục với phần 8 của câu chuyện Người truy tìm dấu vết của tác giả Tử Kim Trần. Hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được hoàn thiện hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chương 30. Nhận được thông tin bọn tội phạm lại ra tay một lần nữa, Lâm Kỳ lập tức vội đến chi đội. Dọc đường, Lý Chấn Uy đã nói rõ tình hình với anh ta qua điện thoại. Sáng sớm nay, Thẩm Nghiêm, anh rể của Hạ Minh đến gặp bố vợ để vay tiền. Sau khi đến khu biệt thự thì phát hiện không có ai ở nhà, không thấy ô tô của bố vợ ở nhà, nhưng kính của ông ấy vẫn để ở trong nhà. Thẩm Nghiêm gọi điện thoại cho bố vợ thì điện thoại tắt máy. Anh ta cảm thấy có điều gì đó không bình thường, liền lên tầng trên để kiểm tra thế nào. Phát hiện thấy phòng ngủ lộn xộn, lại tìm thấy mảnh giấy để lại tin nhắn ở trên bàn. Thẩm Nghiêm lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát. Cảnh sát có quy trình xử lý riêng đối với tình hình các vụ bắt cóc. Để đề phòng, bọn tội phạm bắt cóc cử người đến gần căn biệt thự canh chừng nghe ngóng thông tin. Đầu tiên, cảnh sát cử người mặc thường phục ẩn nấp xung quanh căn biệt thự. Sau khi xác nhận không có người canh chừng, mới lặng lẽ vào điều tra. Sau khi cảnh sát mặc thường phục vào trong nhà, thấy mảnh giấy tin nhắn, liền biết ngay tính chất nghiêm trọng của vụ án. Lập tức báo tin về chi đội trinh sát hình sự. Tiếp đó, cảnh sát mặc thường phục đã thận trọng đưa Thẩm Nghiêm về chi đội, đồng thời gọi điện thoại liên lạc với Hạ Minh và Hà Mộng Phi, cho cảnh sát đưa người nhà bao gồm cả con của Hà Mộng Phi về chi đội để xử lý sau. Sau khi Lâm Kỳ đến cơ quan, theo chỉ đạo của anh ta, một gian phòng ở đó đã được bố trí làm phòng chỉ huy. Điện thoại di động của ba người thân trong gia đình nạn nhân đều được nộp cho cảnh sát hình sự. Sau khi đã hỏi ý kiến của họ, đã chọn ra những người trong đội cảnh sát có giọng nói giống với người thân của nạn nhân. Hễ tội phạm bắt cóc gọi điện thoại đến, cảnh sát hình sự sẽ giả làm người thân của nạn nhân để nghe điện thoại. Ba người thân của nạn nhân đều ngồi ở một góc trong phòng chỉ huy. Con trai của vợ chồng Thẩm Nghiêm được giao cho một nữ cảnh sát đưa sang một phòng làm việc khác trông giữ. Gương mặt của ba người đều lộ rõ vẻ sốt ruột lo lắng. Họ khe khẽ tranh cãi điều gì đó. Lâm Kỳ bước tới hỏi. Hạ Minh lập tức ngậm miệng lại, không nói câu nào. Còn Thẩm Nghiêm vợ kêu ca với Lâm Kỳ. Hạ Minh đang trách anh ta thấy mảnh giấy để lại tin nhắn, chưa bàn bạc gì đã báo cáo với cảnh sát luôn. Vì không phải là bố mẹ của mình nên anh ta không hề quan tâm đến hậu quả có khả năng xảy ra khi báo cảnh sát. Hạ Mộng Phi sống trong gia đình có điều kiện từ nhỏ, sau khi lấy chồng lại được chồng vô cùng chiều chuộng, chưa bao giờ phải trải qua việc gì lớn. Lần đầu tiên gặp chuyện như thế này, sợ rúm ró không biết phải làm gì. Nghe em trai nói thế, cũng đứng về phía em trai, trách chồng hồ đồ. Suy cho cùng, bởi vì đó không phải là bố mẹ của anh ta nên mới báo cảnh sát một cách thiếu suy nghĩ như vậy. Hai chị em cùng trách móc, Thẩm Nghiêm không biết phải thanh minh thế nào. Chỉ là lúc đó thấy bố mẹ bị bắt cóc, hoàn toàn không nghĩ được nhiều như vậy. Nếu chẳng may có chuyện gì, anh ta thật sự không còn mặt mũi nào để nhìn vợ. Nói đến đây, Hạ Mộng Phi cũng không kìm được bật khóc. Lâm Kỳ khẽ nhíu mày, vừa nhìn Hạ Minh vừa khách quan nói đỡ cho Thẩm Nghiêm một câu. Anh rể của cậu nói đúng, xảy ra sự việc như vậy, người nhà lo lắng sốt ruột là lẽ đương nhiên. Nhưng cậu đã làm việc với cảnh sát một thời gian dài như vậy, cậu phải biết rõ chứ. Đối với các vụ bắt cóc, nhanh chóng báo cảnh sát là sự lựa chọn tốt nhất. Người nhà cứ làm bừa theo chỉ thị của bọn tội phạm bắt cóc mới là vô trách nhiệm đối với con tin. Hạ Minh bực bội quay đầu đi, không nói tiếng nào. Lâm Kỳ lại hỏi. Thế nào, tội phạm bắt cóc đã liên hệ với mọi người chưa? Cả ba người đều lắc đầu. Một cảnh sát ở bên cạnh nói điện thoại di động của ba người đều đã cài đặt theo dõi tuyệt đối. Nếu tội phạm bắt cóc gọi điện thoại hoặc nhắn tin, sẽ lập tức tiến hành truy tìm dấu vết. Lâm Kỳ gật đầu, nhìn Hạ Minh ra hiệu, bảo anh ta ra ngoài một mình. Ra đến chỗ không có người ở ngoài hành lang, Lâm Kỳ hỏi khẽ. Tại sao bọn tội phạm bắt cóc lại bắt cóc bố mẹ của cậu? Ánh mắt của Hạ Minh lảng ra chỗ khác. Tôi làm sao mà biết được chứ? Lâm Kỳ nhìn chằm chằm vào mắt của anh. Có phải thời gian này cậu đã tìm được manh mối gì hoặc điều tra ra người nào đó không? Không có. Đúng là không có. Hạ Minh lắc đầu. Đúng là không có mà. Lâm Kỳ cao mày nghiêm mặt nói. Tôi dám khẳng định cậu đang lừa tôi. Thực ra anh ta không khẳng định được điều gì. Đây chẳng qua là kỹ thuật cảnh sát hình sự thường dùng khi thẩm vấn. Không thể nào, anh thông tuệ như thế, tôi làm sao có thể lừa được anh? Điều này cũng đúng. Lâm Kỳ cười nhạt gật đầu. Thôi thì tin cậu ta vậy. Liền bảo Hà Minh vào trong ngồi đợi thông tin. Hà Minh đi được mấy bước, bỗng dừng chân vòng lại nói: Tôi muốn đến biệt thự xem thế nào. Xem cái gì? Tôi là chuyên gia về mặt này, xảy ra chuyện tôi không thể cứ ngồi không như vậy được. Lâm Kỳ hơi nhíu mày. Cậu có nghĩ bọn tội phạm ra tay lần nữa, đối tượng là bố mẹ cậu, lần này lại không trói con tin giữ trong nhà mà đưa đi chỗ khác, làm gì có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên như vậy? Cậu điều tra vụ án, bố mẹ cậu lại bị bắt cóc. Tôi dám khẳng định mục tiêu của bọn tội phạm thực ra là cậu. Anh lại dám khẳng định rồi? Hà Minh phàn nàn. Thôi cứ cho là anh nói đúng một lần đi, thế thì sao? Cậu càng nên ở đây, không thể trúng kế của bọn chúng được. Trúng kế gì được chứ? Bây giờ toàn bộ chi đội của các anh đều đã tham gia. Tên chủ mưu là người trong nội bộ, hắn lại không biết chắc. Đằng nào thì điện thoại di động của tôi cũng nộp lên rồi. Nếu hắn gọi điện thoại cho tôi, cũng là các anh nghe máy, tôi còn có thể nào được chứ? Hạ Minh soi tiếc nói. Thế cậu muốn thế nào? Tôi muốn tìm ra người, tôi muốn cứu người thân của tôi. Lâm Kỳ nhắm chặt mắt suy nghĩ. Tên chủ mưu là người trong nội bộ, tên chủ mưu chắc cũng biết cảnh sát đã vào cuộc. Vụ bố mẹ của Hạ Minh bị bắt cóc, trực tiếp để Hạ Minh tìm người, hình như cũng không trúng kế mẹ gì cả. Anh ta còn đang chưa đưa ra được quyết định thì Hạ Minh lại nói. Bây giờ trong căn biệt thự chỉ có cảnh sát của các anh, không một người nào trong gia đình của tôi ở đó. Như vậy là không phù hợp với quy định, có đúng không? Quy định gì? Nhà tôi có những đồ đạc quý giá, khi cảnh sát đến điều tra phải có người trong gia đình ở nhà. Cậu... Lâm Kỳ nghẹn họng. Bố mẹ cậu ta bị bắt cóc, cảnh sát đến điều tra. Mẹ kiếp, mà cậu ta vẫn còn lo cảnh sát ăn trộm đồ à? Lúc này Lâm Kỳ liếc nhìn đồng hồ. Đã gần 10 giờ, cả buổi sáng trôi qua, đến giờ tội phạm vẫn chưa gọi điện thoại cho người nhà. Chuyện này có phần kỳ quặc. Mặc dù tội phạm đã để lại hiện trường mảnh giấy có tin nhắn, nhưng chỉ có vợ chồng Hạ Chính ở trong căn biệt thự, con cái bình thường đều không ở trong nhà. Nếu như không phải là sáng sớm nay Thẩm Nghiêm đến gặp bố vợ để vay tiền, thì vẫn còn chưa biết chuyện bắt cóc. Đáng lý ra tội phạm bắt cóc cũng phải gọi điện thoại một cú cho người nhà để thông báo mới đúng chứ. Không lẽ tên chủ mưu biết cảnh sát đã vào cuộc, cho nên không thực hiện tiếp kế hoạch phía sau nữa, mà giết người diệt khẩu luôn rồi sao? Bỗng nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu Lâm Kỳ. Anh ta nhớ ra cảnh sáng sớm nay Hạ Minh xuất hiện ở trung tâm thông tin xem camera giám sát, sau đó lại luống cuống rời đi. Nếu Hạ Minh muốn theo dõi người yêu, có cần mất công sức đến từ lúc sáng sớm như vậy không? Lâm Kỳ ngẫm nghĩ giây lát, rồi bảo Hạ Minh ra ngoài đợi. Anh ta suy nghĩ một lúc. Anh ta lập tức gặp Lý Chấn Uy, lẳng lặng bảo Lý Chấn Uy nhanh chóng kiểm tra nhật ký cuộc gọi của Hạ Minh từ tối hôm qua. Mấy phút sau khi nhận được kết quả, vào 8 giờ 10 phút sáng, có một số điện thoại di động số 170 gọi cho Hạ Minh. Một cú điện thoại dài đến 4 phút. Thông tin của người đăng ký số điện thoại di động đó là thông tin giả mạo. Cú điện thoại được gọi từ một sim điện thoại không điều tra được nguồn gốc. Còn về định vị điện thoại di động, Lâm Kỳ không ôm hy vọng. Theo tác phong của tội phạm, lúc này chiếc điện thoại di động đã tắt máy từ lâu, nhưng kết quả lại nằm ngoài suy đoán. Điện thoại di động vẫn đang mở máy, mà ở vị trí ở trong căn biệt thự. Sau khi sử dụng biện pháp kỹ thuật để loại trừ, phát hiện lần này điện thoại di động không sử dụng định vị ảo, đó chính là vị trí thực. Không lẽ bọn tội phạm bắt cóc vẫn ở lại trong khu biệt thự? Khả năng này không lớn, dẫu sao cũng đã bố trí người của đội trinh sát kỹ thuật đến để điều tra tình hình trong căn biệt thự. Không lẽ tên tội phạm lại để luôn điện thoại di động trong căn biệt thự? Anh ta nhớ đến chuyện sáng nay Hạ Minh xuất hiện trong trung tâm thông tin, giờ lại nhất định đòi về khu biệt thự. Chắc là sáng sớm nay, khi nhận được điện thoại của tội phạm bắt cóc, Hạ Minh liền đến trung tâm để điều tra. Cậu ta đương nhiên đã biết điện thoại di động của tội phạm ở ngay trong căn biệt thự từ trước. Tên chủ mưu là nhân viên nội bộ, Hạ Minh đang theo dõi toàn bộ nhân viên nội bộ. Bố mẹ cậu ta lại bị bắt cóc, những chuyện này hẳn phải có mối liên hệ nào đó. Nghĩ đến đây, Lâm Kỳ lập tức qua gặp Hạ Minh nói với anh ta. Cậu đến biệt thự cùng tôi cũng đến hiện trường để xem thế nào. Chương 31. Lâm Kỳ dẫn theo 3 thành viên trong đội trinh sát kỹ thuật, ba người mặc thường phục, lên một chiếc xe thông thường. Hà Minh thì lái ô tô của mình đến căn biệt thự trước. Lâm Kỳ cho xe đổ ở gần khu biệt thự. Sau đó cũng vào biệt thự dưới sự bọc lót của cảnh sát mặc thường phục ngầm canh chừng phía ngoài. Bên trong căn biệt thự đã có 5 cảnh sát túc trực ở đó. Hai người canh chừng ở phía trước và sau vườn hoa. Ba người lục soát trong nhà để lấy chứng cứ, bao gồm kiểm tra xem bọn tội phạm bắt cóc có để lại thiết bị nghe trộm hay không. Đợi mọi người đều đã vào trong nhà, cảnh sát hình sự có mặt trước ở đó liền đưa họ lên phòng ngủ chính ở tầng 3. Mang bao dài rồi vào phòng, cảnh sát hình sự giới thiệu với họ. Vụ bắt cóc lần này không giống với những lần trước. Căn cứ vào tình hình hiện trường để phán đoán, tội phạm bắt cóc đã ra tay ở căn phòng này. Nhưng toàn bộ cửa trong căn biệt thự đều nguyên vẹn không sao. Cửa chính ở tầng 1 và thang máy vào nhà từ tầng hầm đẩy xe đều phải quẹt hẻ mới vào được. Bọn tội phạm bắt cóc dường như chỉ có một cách để xâm nhập vào nhà, là leo từ cửa sổ. Khi chúng tôi vào trong nhà, thấy cửa sổ ở đây đang mở, bầu cửa sổ phía dưới cũng có vết dẫm. Nhưng nếu leo ra từ đây, theo tôi thì khá phiền phức. Lâm Kỳ đến bên cửa sổ, thò đầu ra ngoài nhìn một cái, liền biết ngay cái gọi là phiền có nghĩa là gì. Đây là tầng 3 phòng khách ở tầng 1 cao 4,5m. Phía dưới còn có một tầng lửng, cũng có nghĩa là cửa sổ này cách mặt đất khoảng 10m. Mặt ngoài tường căn biệt thự được ốp gạch trơn, không có đường ống bên ngoài, cũng không lắp đặt cửa sổ chống trộm. Hoàn toàn không có chỗ để đặt chân. Bọn tội phạm bắt cóc không phải là thạch sùng, làm sao mà trèo lên được. Cũng có khả năng bọn chúng đã sử dụng một số công cụ, cảnh sát hình sự phỏng đoán. Có điều vẫn còn rất khó tưởng tượng được. Công cụ mà anh ta nói tất nhiên là những thứ như móc trượt tường. Nhưng nếu bọn tội phạm bắt cóc buộc móc vượt tường vào trong dây thừng, rồi tay không ném lên cao 10m, treo chính xác vào cửa sổ, đạt đến độ chuẩn đó, sao hắn không đi biểu diễn tiết mục bắn xuyên lá liễu ở khoảng cách 100 bước cơ chứ? Tất nhiên rồi, còn là một loại súng hơi chuyên nghiệp dùng để leo vách, có thể vượt tường một cách dễ dàng. Nhưng chuyện này chỉ mới được xem trên TV. Trong lịch sử phạm tội của thành phố Hàng Châu, chưa từng thấy mãnh tướng nào như vậy. Lâm Kỳ nghĩ ngợi giây lát, rồi quay về phía Hạ Minh. Có biện pháp kỹ thuật nào mở được khóa điện tử nhà cậu không? Hạ Minh lắc đầu. Đều là sản phẩm mới nhất của công ty chúng tôi, mật mã dài 32 đơn vị. Tôi không nghĩ là có người trực tiếp mở ra được. Cổng chính của căn biệt thự thì sao? Anh ta muốn nói đến là cổng biệt thự, phía trên có lắp thiết bị cảm ứng Bluetooth. Thiết bị này mật mã cung cấp. Lâm Kỳ gãi đầu, căn cứ vào tình hình đó để phán đoán khóa của biệt thự vẫn nguyên vẹn. Tội phạm muốn vào trong, đầu tiên phải leo được qua bức tường bao ngoài biệt thự. Sau đó lại leo lên cái cửa sổ cao đến 10m không có chỗ để chân này. Leo qua tường bao thì không có gì là lạ. Trước đó họ đã từng chứng kiến thân thủ của bọn tội phạm. Nhưng làm thế nào để leo được lên cái cửa sổ này thì vẫn không thể nghĩ ra được. Cảnh sát hình sự lại nói, nhìn từ tình hình hiện trường, bọn tội phạm có hai người đều mang bao dài, không lấy được dấu chân thật sự của chúng. Đợi đã, Lâm Kỳ ngắt lời anh ta. Cậu nói lần này khi phạm tội, bọn chúng đều mang bao dài? Đúng vậy. Lâm Kỳ gật đầu bảo anh ta nói tiếp. Trong phòng không có dấu vết bị lục lọi rõ rệt. Có phải là bọn tội phạm đã uy hiếp con tin để tìm lấy những vật có giá trị trong nhà hay không? Chúng ta không thể nào biết được, cần phải có sự xác nhận của người nhà. Nhưng có một điểm tương đối kỳ quặc, bọn tội phạm bắt cóc mang cả chăn ga của chiếc giường này đi. Những vụ bắt cóc như thế này rất ít thấy. Lâm Kỳ nhìn về phía chiếc giường, ở đó chỉ còn lại gói, ga và chăn đều không còn. Anh ta càng không hiểu ra làm sao. Như vậy, bọn tội phạm định làm gì? Bắt cóc con tin, nhân tiện cướp tài sản cũng là chuyện bình thường. Nhưng dù thế nào, cũng không cần mang cả mấy món đồ trên giường đi chứ. Trong những vụ trộm cướp vào thập niên 80-90, bọn trộm thường vác cả tivi của chủ nhà đi, giờ cũng không làm chuyện này nữa. Thế mà hai tên này vượt tường, leo cửa sổ, vô cùng hao tâm tổn sức mới vào được nhà. Cuối cùng chỉ lấy đi mấy món trên giường sao? Bây giờ đột nhập nhà riêng trộm cướp tài sản lại còn kiểu hành động này nữa sao? Cảnh sát hình sự tiếp tục nói. sau khi tội phạm bắt cóc khống chế con tin trong căn phòng ngủ này. Chúng tôi đoán chúng đi luôn bằng thang máy ở tầng này xuống nhà để xe dưới tầng hầm thứ hai, sau đó lái xe ô tô của chủ nhà rời đi. Trên ô tô của chủ nhà có thẻ Bluetooth của biệt thự và thẻ Bluetooth của khu đô thị. Đi ra ngoài không có gì là khó khăn. Trong phòng không có dấu vết ẩu đả, đánh lộn, cũng chưa phát hiện những thứ chứng cứ định hướng như dấu vân tay khả nghi. Lâm Kỳ gật đầu, trong đầu đã nắm được cơ bản về tình hình vụ án này. Vụ bắt cóc lần này rất có nhiều điểm khác với vụ bắt cóc lần trước. Trước đây, tội phạm đều trói con tin lại rồi rời đi, sau đó thông báo với cảnh sát cứu người, đeo găng tay khi phạm tội, không để lại vân tay. Ngoài ra, không bao giờ mang bao giày. Hẳn là bọn chúng rất hiểu cảnh sát, không thể xác định được mục tiêu qua dấu chân. Nhưng lần này, bọn chúng lại vô cùng thận trọng, không để lại cả dấu chân. Điều kỳ quặc nhất là tại sao chúng lại lấy cả chăn và gai giường. Sau khi xem hiện trường một lượt, Lâm Kỳ tập trung cảnh sát trong biệt thự lại, bảo bọn họ đi tìm một chiếc điện thoại di động đang mở máy. Trong lúc nói, anh ta liếc Hạ Minh một cái, nhận thấy nét mặt anh ta có vẻ khác lạ. Liền tìm cớ bảo mọi người đi ra chỗ khác, để một mình Hạ Minh ở lại, lạnh lùng nói: "Bây giờ, cậu có thể nói về chuyện điện thoại rồi chứ?" "Điện thoại gì?" Hạ Minh lộ vẻ luống cuống căng thẳng. "Sáng nay, có một số 170 gọi điện thoại cho cậu, nói chuyện với cậu tận những 4 phút. Bạn của cậu à?" Hạ Minh cúi đầu im lặng. "Sáng sớm ngày ra, cậu đã xuất hiện ở trung tâm thông tin. Có phải là để điều tra số điện thoại đó không? Cậu đã biết định vị số điện thoại này ở ngay trong nhà của cậu đúng từ trước không?" Hạ Minh ngớ người, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, một lúc sau mới chậm rãi gật đầu. "Tội phạm bắt cóc đã nói gì với cậu qua điện thoại?" "Ờ, cũng chỉ là bảo tôi đem tiền chuộc đi chuộc người." "Bọn chúng đòi bao nhiêu tiền?" "500.000 đô la Mỹ?" "Không, nhân dân tệ." "500.000 nhân dân tệ?" Lâm Kỳ ngạc nhiên hỏi. Anh ta càng tin chắc, không còn nghi ngờ gì nữa. "Bắt cóc bố mẹ cậu là chỉ đòi 500.000 tệ. Chắc chắn có gì đó kỳ quặc trong chuyện này." "Tôi cũng không biết." "Đừng có giả vờ giả vịt với tôi. Hắn còn nói gì với cậu? Thành thật khai hết ra cho tôi." "Hết rồi, chỉ có thế thôi." "Vậy sao?" Lâm Kỳ nghi ngờ chằm chằm nhìn anh ta mấy giây. "Cậu định đưa tiền cho bọn chúng như thế nào?" "Còn chưa nói." "Nếu sáng nay Thẩm Nghiêm không báo cảnh sát, cậu định để thế nào? Tự rút tiền rồi đến gặp bọn chúng để chuộc người?" "Tôi cũng không biết." "Cậu còn biết cái gì nữa? Đúng là cậu nghĩ như vậy." Lâm Kỳ nói toạc móng heo ra. "Cậu có nghĩ không hả? Bọn tội phạm bắt cóc tìm đến nhà cậu, bắt cóc bố mẹ cậu mang đi, mà chỉ đòi có 500.000 tệ. Cậu không thấy có gì kỳ quặc à?" "Tôi dám khẳng định, mục đích của bọn chúng không phải là để bắt cóc, mà chính là cậu. Nếu mà cậu làm theo, không chỉ bản thân cậu, mà cả bố mẹ cậu đều sẽ vô cùng nguy hiểm." Hạ Minh ậm ừ nói một câu. "Có thể bọn chúng sẽ giữ chữ tín." "Chữ tín?" Lâm Kỳ cười nhạt, nụ cười trên mặt anh ta đột nhiên đanh lại, nghiêm giọng nói: "Có phải cậu đã biết tội phạm bắt cóc là ai rồi phải không?" Hạ Minh vội lắc đầu. "Tôi không biết." "Cậu đã nắm được một số manh mối mà chúng tôi không biết, có đúng không?" Lâm Kỳ hỏi dồn. "Không, nếu có tôi chắc chắn sẽ nói với anh." Lâm Kỳ khinh khỉnh hứ một tiếng, hoàn toàn không hề tin lời anh. Liên tiếp truy hỏi mấy lần, Hạ Minh vẫn kiên quyết nói anh ta không biết gì cả. Lâm Kỳ muốn trực tiếp sử dụng nhục hình để ép cung đối với Hạ Minh. Nhưng nghĩ lại, chưa cứu được nạn nhân mà trưởng ban chuyên án lại đánh người nhà thì có phần hơi quá đáng, đành thôi. Cuộc đối thoại giữa hai người rơi vào bế tắc. Một lúc sau Hạ Minh nói: "Tôi cũng đi tìm điện thoại di động xem thế nào nhé, tôi biết rõ tình hình trong nhà." Lâm Kỳ gật đầu đồng ý, đi theo sau anh và dán chặt mắt vào người anh. Hạ Minh mở một căn phòng đang đóng ở tầng 2, ngay gần cửa là hai giá sách, xếp đầy sách. Hầu hết các sách đều về máy vi tính. Một chiếc bàn làm việc lớn kê ở phía trong, mấy chiếc máy vi tính và các loại thiết bị điện tử chất đóng xung quanh, thậm chí còn có một chiếc máy chủ dựng ở đó. Trên mặt sàn là mấy dải ổ cắm, Dây điện chằng chịt xung quanh bốn góc bàn trông vô cùng bừa bộn. Đây tất nhiên là phòng của Hạ Minh. Trước khi tự mua nhà, anh vẫn ở cùng bố mẹ. Căn phòng này có thể được coi là phòng làm việc ở nhà của anh. Các thiết bị đều là để anh thử nghiệm các loại sản phẩm. Lâm Kỳ bước đến phía trước bàn nhìn một vòng. Đồ đạc bừa bộn loạn xạ như vậy, e là ngoài Hạ Minh ra, không ai có thể phân biệt được dây cắm nào là của cái máy nào. Hạ Minh chắn trước mặt Lâm Kỳ, nhìn xung quanh một vòng rồi nói: ở đây không có điện thoại di động, đều là đồ của tôi, chúng ta sang phòng khác vậy. Lâm Kỳ bước ra đến cửa, nghe thấy tiếng bước chân phía sau lưng, quay đầu lại nhìn thấy Hạ Minh xông đến phía sau cái bàn, nhặt một chiếc điện thoại di động từ trong cái ổ cắm lộn xộn lên, nói với anh: cái điện thoại di động này không phải là của tôi. Lâm Kỳ ngớ người, rồi đột ngột kêu lên: đừng có tùy tiện động vào, cậu không biết là cậu sẽ làm hỏng dấu vân tay trên đó à? Anh ta quát Hạ Minh giữ yên chiếc điện thoại, rồi lấy một chiếc túi đựng vật chứng trong suốt trong túi ra, cẩn thận bỏ chiếc điện thoại di động vào. Lâm Kỳ sốt ruột đai đi đai lại chiếc điện thoại di động Android trông rất cũ kỹ này. Anh ta nhấn mở màn hình từ bên ngoài chiếc túi đựng vật chứng. Có rất ít ứng dụng ở bên trên màn hình, trông như điện thoại di động mình mang đi để cài đặt. Một biểu tượng đơn giản từ phía dưới khiến anh ta chú ý. Tên của ứng dụng này là Giường Nhi Động. Giường Nhi Động, đây là phần mềm gì? Lâm Kỳ lại không hiểu ra làm sao. Nếu phần mềm này tên là Giường Mài Nước, theo kinh nghiệm của anh ta, 89% là một phần của phần mềm xét. Giường Nhi Động thì chịu thôi. Một hộp mã thoại viết đầy mã hiệu chương trình hiện ra. Anh ta làm bộ chăm chú nhìn những mã hiệu này. Anh ta đọc cả đời cũng không hiểu được. Đưa tôi xem nào. Hạ Minh đưa tay ra. Lâm Kỳ khinh khỉnh hứ một tiếng, đưa điện thoại di động cho anh. Hạ Minh kéo hộp thoại xuống xem mã hiệu một lúc rồi nói: đây là một phần mềm Trojan trong điện thoại di động. Đối phương kết nối với chương trình Trojan qua mạng, điều khiển chiếc điện thoại di động gọi điện thoại cho tôi, để cảnh sát không điều tra ra được điện thoại di động thực sự của hắn. Nếu thế thì tra ngược qua mạng di động, có thể điều tra ra được di động trực tiếp của hắn được không? Hạ Minh lắc đầu. Nếu điều tra ra được thì cần gì phải thêm một chiêu trung gian như vậy nữa? Lâm Kỳ lại hỏi: còn Giường Di Động thì sao? Chỉ là cái tên phần mềm thôi, chắc là ngẫu nhiên đặt tên như vậy. Lâm Kỳ đứng yên tại chỗ suy nghĩ một lúc. Lần này anh ta thực sự dám khẳng định chắc chắn là Hạ Minh đang nắm được một số thông tin mà họ không biết. Không biết chừng còn biết người nào là thủ phạm. Xem ra vì bố mẹ đang bị đe dọa nên Hạ Minh không dám nói. Việc này phải về chi đội trước đã, sau đó tập hợp mọi người làm công tác tư tưởng đối với Hạ Minh. Chương 32. Tội phạm bắt cóc dường như không hề lo ba người trong phòng giam dưới đất có cách trốn thoát. Từ sau khi nói chuyện điện thoại với Hạ Minh, hắn liền lên trên tầng trên. Ba người trong phòng giam không biết hắn đã đi chưa, hai vẫn ở trên tầng, lúc này không dám gây ra động tĩnh gì. Đợi rất lâu sau, không thấy tên bắt cóc đi xuống, ba người từ từ đứng dậy, quan sát kỹ không gian ở đây. Chấn song sắt được hàn bằng ống thép không gỉ, vô cùng chắc chắn. Mỗi ống sắt trụ lực chính đều được cố định trên nền xi măng bằng ốc vít. Vị trí tiếp giáp với tường ở hai đầu còn được gắn chặt bằng xi măng. Bề mặt xi măng vẫn còn ẩm, căn phòng giam này trông như mới được làm không lâu. Hạ Chính nắm vào ống thép đẩy mạnh, gần như không hề động đậy. Ông va mạnh người vào, bỗng có tiếng len keng phát ra. Ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện thấy có chuông gió treo trên ống trụ lực của chấn song sắt. Nếu đập mạnh vào chấn song sắt, ắt sẽ nhanh chóng đến tai tên bắt cóc. Ông vội dừng lại, đợi giây lát không thấy tên tội phạm đi xuống, mới đi vào nhà vệ sinh kiểm tra xem thế nào. Căn phòng giam dưới tầng hầm này có cấu trúc tổng thể dạng khung, vốn không có tường. Đường thoát nước của nhà vệ sinh đã có từ trước. Tường nhà vệ sinh được xây tạm bằng gạch và xi măng. Bồn rửa và bồn cầu bằng sứ bên trong cũng như thể mới làm, xi măng còn chưa khô hẳn, toàn bộ đều xây rất vụn. Hẳn là tên bắt cóc tự làm chứ không phải là thuê công nhân xây dựng chuyên nghiệp. Nhưng điều này cho thấy tên bắt cóc đã rất hao tâm tổn sức bố trí căn phòng giam này để khống chế bọn họ. Hạ Chính kiểm tra kỹ lưỡng toàn bộ căn phòng giam một lượt, không có cửa sổ. Lối ra duy nhất là hàng chắn song sắt. Phía trên có một cánh cửa, cũng được hàn bằng ống thép không gỉ, Giống như vậy, lắp một chiếc khóa trống trộm to nặng. Dưới chiếc khóa có một sợi dây điện nối thẳng đến cửa thang máy, dẫn lên trên tầng. Trên chiếc khóa có một đốm sáng màu đỏ. Hà Chính thò tay sờ lên khóa cửa. Vừa chạm vào, tầng trên liền vang đến tiếng chuông báo động. Vợ chồng Hà Chính và Giang Văn Linh vội lùi lại, đứng sát vào tường. Không biết tên bắt cóc có biết bọn họ động vào ổ khóa hay không, có nghi ngờ bọn họ chạy trốn hay không. Tên bắt cóc không xuống. Từ phía bên kia thang máy có giọng nói thủng thẳng vọng đến. Trên khóa có thiết bị cảm ứng, chạm vào sẽ kêu. Chỉ có thể dùng chìa khóa mới mở được từ bên ngoài. À mà, trước mặt các vị có thiết bị giám sát nhất cử nhất động của các vị, tôi đều quan sát được đấy. Ba người ngẩng đầu lên nhìn. Trên tường đối diện với phía trấn song sắt có một thứ phát ra đốm sáng màu đỏ. Quan sát một hồi, quả nhiên đó là một đầu camera giám sát. Trong phòng giam, ngoài giường nằm và đồ dùng sinh hoạt, không còn bất cứ dụng cụ nào khác, cũng không có cửa sổ. Song sắt vô cùng kiên cố. Trên ống sắt trụ lực có chuông gió. Trên khóa cửa sổ có thiết bị báo động. Phía đối diện còn có một đầu camera giám sát. Giờ thì họ đã hoàn toàn từ bỏ khả năng tự thoát ra ngoài. Ba người đành ngồi xuống. Giang Văn Linh và vợ chồng Hà Chính nhìn nhau. Không khí chợt trở nên vô cùng gượng gạo. Thẳng thắn mà nói, mấy năm nay vợ chồng của Hà Chính kiên quyết phản đối chuyện tình giữa cô và con trai của họ. Giang Văn Linh không hề trách cứ. Nếu đứng trên lập trường của họ, hẳn cô cũng sẽ làm như vậy. Rất nhiều người sau khi trưởng thành đều hoài niệm thời thơ ấu của mình. Giang Văn Linh thì tuyệt đối không như vậy. Tuổi thơ của cô không hề có niềm vui. Bố cô là một gã lưu manh. Khi cô học tiểu học, bố cô đánh nhau đâm chết người, bị xử tử hình. Từ đó trong nhà chỉ còn mẹ. Ngu tầm ngu, mã tầm mã. Mẹ cô cũng là người vô trách nhiệm, không hề quan tâm gì đến cô. Bà ta chỉ sống cho mình, có rất nhiều bạn trai. Cứ vài tháng hoặc một hai năm, trong nhà lại xuất hiện một ông chú mới, nên cô rất ghét về nhà. Kể từ năm lớp 3, cô bắt đầu ở trường suốt. Vì bố mẹ mình, cô luôn trở thành đối tượng bị bạn bè bêu ríu. Một cô gái xuất thân từ gia đình như vậy, phải tiếp xúc quá sớm với xã hội và mọi sắc thái tình cảm, thường dễ hư hỏng hoặc bị lừa gạt. May mắn thay, Giang Văn Linh có tính cách lạc quan và mạnh mẽ bẩm sinh. Dù hoàn cảnh khó khăn, cô vẫn nỗ lực vươn lên. Tất nhiên, do tố chất vốn có và điều kiện gia đình, cô không thể nào dễ dàng thi đỗ vào khoa công nghệ thông tin trường đại học Triết Giang như Hạ Minh. Cuối cùng, cô thi đỗ vào một trường đại học không có tiếng tăm. Như vậy đã rất đáng khen ngợi rồi. Khi cô học đại học, mẹ cô đã già, không còn bạn trai ở bên cạnh nữa. Điều kiện kinh tế cũng vào mức khó khăn. Cô vay tiền ngân hàng theo chương trình hỗ trợ sinh viên học đại học. Khi không có giờ lên lớp, cô đi làm nhân viên phục vụ ở các nhà hàng, làm nhân viên tiếp thị, phát tờ rơi, để có thêm tiền sinh hoạt. Trong khi các nữ sinh cùng học khác đi mua sắm, nghiên cứu mỹ phẩm, hẹn hò, cô không bao giờ có thời gian rảnh rỗi. Đối với cô, lãng phí thời gian chính là lãng phí tiền bạc. Khi học năm thứ 2, chị họ của cô đến trường thăm cô một lần. Chị họ là quản lý một bộ phận ở công ty ngoại thương của Hạ Chính. Thấy cô phải làm thêm đủ việc để kiếm tiền, liền giới thiệu cô đến công ty làm thực tập sinh. Do chênh lệch múi giờ, công ty ngoại thương của bọn họ có rất nhiều việc phải làm vào buổi tối, rất thích hợp với Giang Văn Linh. Số tiền kiếm được cũng không ít hơn những việc làm thêm lặt vặt. Cô đến công ty thực tập không bao lâu thì gặp Hạ Minh. Lúc đầu, khi Hạ Minh theo đuổi, cô đã từ chối. Bởi vì Hạ Minh là con trai ông chủ, nhà anh ta rất giàu có. Trước mặt anh, cô không tránh được cảm giác tự ti, không dám tiếp xúc. Sau này, tiếp xúc lâu dần, cô phát hiện ra Hạ Minh không hề giống như bọn con nhà giàu trong quan niệm của mọi người. Anh đúng là một chàng trai khối tự nhiên, vô cùng say mê công nghệ. Trong chuyện tình cảm cũng rất trong sáng, cũng rất biết cách chăm sóc người khác. Hiểu được lòng tự trọng của Giang Văn Linh, không bao giờ tiêu tiền hoang phí. Sau khi biết con trai theo đuổi Giang Văn Linh, Hạ Chính đã hỏi anh ta về hoàn cảnh gia đình cô, nhưng không hề có ý không hài lòng. Ông nói một cô gái tốt, biết tự lập, mạnh mẽ như vậy rất đáng khâm phục. Thái độ đối với cô nàng thân mật hơn, còn tìm cớ tăng lương cho cô. Mọi người trong gia đình đều đối xử rất tốt với người khác. Bởi thế, Giang Văn Linh và Hạ Minh đã đến với nhau một cách rất tự nhiên. Một ngày, sau khi yêu nhau được gần một năm, Giang Văn Linh phát hiện mình có bầu. Cô còn là sinh viên học đại học năm thứ 3, hoàn toàn không biết phải xử lý như thế nào. Cuối cùng anh nói thật với Hạ Minh. Cô cứ nghĩ dù sao Hạ Minh cũng chỉ là sinh viên, cũng không biết nên xử lý thế nào. Không ngờ Hạ Minh lại gặp Hạ Chính, trực tiếp nói cho ông ta biết chuyện cô đã có bầu. Hạ Chính lập tức gọi cô đến phòng làm việc, hỏi ý kiến của cô, có phải là cô không muốn sinh con khi còn trẻ như vậy, hay là muốn nghỉ học một năm để sinh con. Tất nhiên, đợi nửa năm nữa, sau khi Hạ Minh tốt nghiệp, sẽ lo việc tổ chức đám cưới cho họ. Trong thế giới của một cô gái là sinh viên năm thứ ba, cưới sinh là một chuyện rất xa xôi và phức tạp. Không ngờ rằng Hạ Minh lại quyết định một cách bồng bột như vậy. Hạ Chính lập tức quyết định đồng ý. Ông gọi điện thoại cho Thư Bối Quân. Thư Bối Quân vội đến công ty, không ngờ sau khi đích thân gặp mặt cô gái tên Giang Văn Linh mà con trai mình thường hay nhắc tới, bà cũng đồng ý ngay lúc đó, còn lấy luôn trong túi ra một chiếc vòng ngọc đã chuẩn bị từ trước đưa cho cô. Điều này khiến cô bất ngờ, cảm nhận được sự ấm áp chưa từng có. Vợ chồng Hạ Chính đều bảo cô đừng lo lắng. Sau Tết họ sẽ đến Dạm Ngõ. Sau khi Hạ Minh tốt nghiệp, hai người sẽ tổ chức đám cưới. Họ tin vào con mắt nhìn người của Hạ Minh. Hạ Chính cũng đã quan sát Giang Văn Linh ở công ty rất lâu, rất hài lòng về cô. Việc hệ trọng như vậy trong cuộc đời, cô có nằm mơ cũng không thể nào ngờ được. Chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ đã quyết định xong. Nhưng một việc đột ngột đã xảy ra vào 10 ngày sau đó, đã hoàn toàn thay đổi mọi thứ. Mẹ của Giang Văn Linh cứ ho suốt, còn ho ra máu. Đi Thượng Hải kiểm tra thì phát hiện ra bị ung thư phổi. Hy vọng cuối cùng là hóa trị, nhưng tổng số tiền chữa trị phải hơn 100.000. Mẹ cô đã lâu không có nghề ngỗng gì, trước đây toàn sống dựa vào tiền của đủ loại bạn trai. Bây giờ chẳng còn mấy đồng tiền tích lũy. Nhà cũng là đi thuê, lối sống của bà như vậy nên họ hàng cũng đều cắt đứt quan hệ từ lâu. Mặc dù mẹ có đủ điều không tốt, nhà là nơi Giang Văn Linh không muốn về nhất, nhưng mẹ vẫn luôn chu cấp tiền sinh hoạt cho cô, nuôi cô lớn khôn. Cô vẫn rất muốn cứu mẹ. Cô gặp Chu Linh Chi, người bạn thân nhất, để bàn cách và nói: một khoản tiền lớn như vậy, tớ không biết phải mở lời vai gia đình Hạ Minh thế nào. Chu Linh Chi lập tức dập tắt ngay ý định đó của cô. Không được vai, cậu tuyệt đối đừng có để cho họ biết chuyện này. Gia đình nhà họ vừa chấp nhận cậu, cậu đã chạy đến vay tiền, họ sẽ đánh giá cậu thế nào? Cậu ăn nói thế nào với Hạ Minh? Cứ cho là họ cho cậu vay khoản tiền đó, thì tình cảm của bọn họ cũng không còn thuần tí nữa. Sau này cậu phải làm thế nào? Giang Văn Linh gật đầu nói: điều này tớ biết. Tớ là tớ, gia đình của bọn họ là gia đình của bọn họ. Nhưng tớ vẫn còn thiếu 100.000. Tớ biết làm thế nào được đây? Chu Linh Chi nghĩ ra một sáng kiến. Cậu qua gặp chị họ của cậu, chị ấy chắc chắn là có tiền. Chị ấy là con gái, nhất định là có thể hiểu được tình cảnh của cậu. Giang Văn Linh về liên lạc với chị họ. 2 tháng trước đó, chị họ của Giang Văn Linh bị Hạ Chính phát hiện ra là nhận hối lộ của bên cung cấp hàng. Báo cảnh sát, bị nhốt giam mấy ngày. Sau đó cô ta đã trả lại một phần tiền cho công ty. Hạ Chính rút lại đơn tố cáo. Cô ta bị công ty đuổi việc, hiện giờ đang làm quản lý cho một công ty ngoại thương khác. Nghe Giang Văn Linh nói muốn vay tiền của mình, cô ta cảm thấy rất khó hiểu. Quan hệ của Giang Văn Linh và Hạ Minh như vậy, tại sao không vay tiền ông chủ? Sau khi Giang Văn Linh giải thích rõ nguyên nhân, cô ta cũng rất thông cảm. Vừa bàn chuyện cưới, đã hỏi vay tiền gia đình của Hạ Chính. Cho dù là ngoài mặt họ không nói gì, nhưng trong lòng thế nào cũng có suy nghĩ. Chị họ Giang Văn Linh nghĩ ngợi hồi lâu, rồi nói có thể cho vay tiền, chỉ cần cô giúp được cô ta một việc. Cô ta nói công ty của mình vừa chuyển đến, mới vào làm nghề ngoại thương không lâu, trong tay cô ta không có nguồn, công việc rất khó khăn. Trong két an toàn ở phòng làm việc của Hạ Chính có một cái USB. Cô ta muốn Giang Văn Linh có thể copy thông tin về các đơn vị cung cấp hàng trong đó cho mình. Giang Văn Linh lập tức từ chối. Chị họ thuyết phục đi thuyết phục lại, nói là đơn vị cung cấp hàng khác với khách hàng, có biết cũng không hề gì, cũng sẽ không gây ra bất cứ ảnh hưởng nào đến công ty của Hạ Chính. Công ty của cô ta hiện giờ thiếu kênh nhập hàng, đang rất lo lắng về vấn đề này. Giang Văn Linh chỉ hiểu lơ mơ về lĩnh vực ngoại thương, cuối cùng cũng đã xuôi theo lời cô ta. Nhất là khi nghĩ đến căn bệnh của mẹ mình, cứ kéo dài thêm một ngày, hy vọng lại càng ít đi một phần, đành phải đồng ý. Giang Văn Linh nhanh chóng nhìn trộm lấy mã điện tử của các an toàn. Vào một buổi tối, Hạ Chính và Hạ Minh đều không ở công ty. Cô lấy trộm chiếc USB ra, hẹn gặp chị họ ở một quán cà phê, cướp bia ra cho chị. Chị họ vốn chỉ muốn lấy thông tin về các đơn vị cung cấp, không ngờ Giang Văn Linh lại mang ra cả chiếc USB đến. Cô ta lập tức cắm vào máy tính xách tay của mình. Thừa lúc em họ không để ý, copy toàn bộ mấy file dữ liệu. Sau khi Giang Văn Linh trả chiếc USB về chỗ cũ, ngày hôm sau cũng không có ai phát hiện ra điều gì bất thường. Cô cứ nghĩ rằng chuyện đó như vậy là đã qua. Cô cũng vài được tiền của chị họ. Không ngờ trong chiếc USB không chỉ có thông tin về đơn vị cung cấp, mà còn có thông tin của toàn bộ khách hàng, lại còn có cả một bản hạch toán tài chính nội bộ của công ty Hà Chính. Mấy tuần sau, Hà Chính phát hiện rất nhiều khách hàng đang hợp tác lần lượt đều biến mất. Chó cắn áo rách, đúng lúc đó, cơ quan thuế vụ mang bản hạch toán tài chính nội bộ đến công ty kiểm tra sổ sách, yêu cầu ông nộp bổ sung hơn 10 triệu tiền thuế và tiền phạt. Công ty đột ngột lâm vào tình thế nguy nan. Hà Chính thấy bản hạch toán tài chính bị lộ ra ngoài, tin rằng chắc chắn có người đã động vào chiếc USB. Các công ty ngoại thương vô cùng coi trọng việc bảo mật, cho nên công ty đã lắp camera giám sát. Ông cho người kiểm tra, kết quả phát hiện không ngờ Giang Văn Linh chính là thủ phạm. Ông tìm Giang Văn Linh, cô thừa nhận ngay tại chỗ. Sau khi sự việc xảy ra, lúc đầu Hạ Minh không tin, nhưng đến xem camera giám sát lại nghe chính tay Giang Văn Linh thừa nhận, đành chấp nhận sự thật. Giang Văn Linh giải thích với anh ta cô ta làm như vậy để chữa bệnh cho mẹ. Hạ Minh vô cùng giận dữ, chất vấn cô tại sao lại không nói cho anh ta biết chuyện này. Trong lúc nóng giận, Hạ Minh lập tức nói lời chia tay. Nửa năm sau đó là thời gian khó khăn nhất của gia đình họ Hạ. Khách hàng bỏ đi, hàng tồn trong kho, tiền ngân hàng đáo hạn, kiosk, nhà riêng ở các căn hộ ở khu đô thị mới Đại Giang Đông mà Hạ Chính mua trước đó đều chưa tất toán. Không chuyển thành tiền mặt được, phải nộp hơn 10 triệu tiền phạt, nếu không sẽ phải ngồi tù. Ông đành bán nhà, bán xe, lại vay thêm tiền của bạn bè, người thân. Mà ngay cả vào lúc người đến đòi nợ, cho đến nửa năm sau, dần dần tìm được khách hàng mới, xử lý được số hàng tồn trong kho, tình hình mới dần dần tốt lên. Mặc dù nhiều năm sau, Hạ Minh gặp lại Giang Văn Linh, phát hiện ra Giang Đông Đông là con của họ. Hạ Minh cũng đã hiểu được nỗi lòng của cô năm đó, hai người nói lại tình xưa. Nhưng những người khác, cho dù thế nào cũng không thể bỏ qua được tai họa khủng khiếp mà cô ta đã gây ra cho gia đình của họ. Trong phòng giam, ba người rơi vào một không khí gượng gạo khó xử. Không ai quên được những chuyện không vui trong quá khứ, nhưng cùng ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, mỗi người đều trở thành chỗ dựa, mang lại hy vọng cho người kia. Trong lúc này, mọi người đều vứt bỏ những thành kiến cũ. Cuối cùng, vẫn là Hạ Chính lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Sao cháu lại ở đây? Cháu không biết. Giang Văn Linh cố gắng nhớ lại, cô nói rất khẽ để tên bắt cóc không nghe thấy. Tối hôm qua, hết giờ làm việc cháu về nhà, Đông Đông đã đến nhà Hạ Minh. Một lúc sau, bạn của cháu cũng đến chơi nói chuyện. Sau khi cô ấy về thì cháu đi ngủ, tỉnh dậy đã ở đây rồi. Thế thôi, các bác thì thế nào ạ? Hạ Chính nhìn Thư Báo Quân một cái, thở dài nói. Hai bác cũng thế, tối hôm qua rõ ràng là đang ngủ trên giường, tỉnh dậy lại thành ở đây, đúng như là cứ nằm mơ vậy. Giang Văn Linh khẽ chỉ lên trần. Hắn đã đưa chúng ta đến đây bằng cách nào, chúng ta đều không hề biết. Hạ Chính đoán bừa. Có thể là hắn đã sử dụng thuốc mê đối với chúng ta. Nghe nói nếu khăn mặt có dính chất mê gì đó mà đắp lên mặt thì sẽ nhanh chóng không biết gì nữa. Ba người, mỗi người tự dự đoán một hồi, cuối cùng vẫn không biết được thực tế sự việc xảy ra thế nào. Dần dần không ai nói được gì, ba người lại chìm trong im lặng. Trong gian tầng hầm ánh sáng tù mù này, sự yên lặng khiến người ta trở nên bồn chồn khó chịu. Áp lực dần lan ra như mạng nhện, chỉ có nói chuyện, có tiếng nói vang lên, có thể xoa dịu được tâm trạng. Một lúc sau, Hạ Chính lại một lần nữa phá vỡ sự im lặng. Tên tội phạm có chút kỳ quặc. Hai người phụ nữ đồng thanh hỏi. Cái gì kỳ quặc? Thông thường, tôi tất nhiên cũng không có kinh nghiệm gì về mặt này. Là tôi nghe nói thái độ của những kẻ bắt cóc đối với con tin đều rất dữ dằn, ép cho chúng ta nhanh chóng đòi người nhà nộp tiền. Nhưng người này... Ông thận trọng ngẩng đầu lên, nhìn về phía lối ra cầu thang quan sát, sợ tên bắt cóc đột nhiên xuất hiện. Từ đầu đến cuối, hắn luôn bảo đảm sẽ không làm hại chúng ta.